ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 311, món quà của nữ hoàng 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiên hồ cùng bé Thu ở lại tuyết quốc mấy ngày, cô Yuki cũng tiếp đón tận tình hai người đã tiêu diệt được hết đám phiến quân phản loạn và Kazehana. Cô Yuki dễ dàng lên đăng ngôi trở thành tuyết quốc nữ vương. Mùa xuân tuyết quốc cũng không kéo dài được bao lâu, mấy ngày sau băng tuyết lại một lần nữa bao phủ tuyết quốc. Mặc dù cái máy nhiệt khí kia có thể đem tuyết quốc khí hậu biến thành mùa xuân. Nhưng mà tự nhiên năng lượng tiêu hao cũng quá nhiều nên chỉ duy được mấy ngày liền cạn hết năng lượng. Papa, người xem ta còn khè được ra lửa nữa cơ. Cô bé hào hứng biểu diễn cho thiên hồ xem tài năng của mình, thậm chí, ngọn lửa tử sắc được nàng thi triển ra vẫn còn lưu lại được trên tay nàng, hiển nhiên ngọn lửa đó không thuộc về phạm trù hỏa thông thường rồi, nói đúng hơn thì được gọi là dị hỏa. Thu Nhi cẩn thận khéo bị thương, người chơi đùa cũng cả buổi sáng rồi, có muốn ăn gì không? Ngoài những chuyện không đáng nhắc đến thì hắn thường xuyên dạo chơi cùng nàng thôi. Không sao nha, cô Yuki thì còn cho ta bộ giáp nặng nề này để phòng ngự nữa mà. Đúng là cô Yuki cũng khá yêu thích cô bé này nên tặng luôn cả bộ giáp Chaka gia truyền kia cho nàng. Ta nghĩ dị hỏa cũng thiêu cháy được bộ giáp đó. Thiên hồ nói, hề, vậy ta không cần nó nữa, cho ngươi papa. Bé Thu ghét bỏ vứt bỏ bộ giáp không thương tiếc khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bực tức về độ vô dụng của bộ giáp này. Lúc hai người đang nghiên cứu về ngọn lửa, một hầu vệ xuất hiện trước mặt họ thận trọng nói. Nhị vị, nữ hoàng cho mời hai vị dùng cơm. Được rồi, ngươi về trước đi, chúng ta rất nhanh sẽ đuổi kịp. Thiên hồ phất phất tay đuổi hầu vệ đi, còn mình cùng Thu Thu dọn lại bãi chiến trường ban nãy bày ra, nói chung thì cũng chỉ thiệt hại vài trăm cây cối thôi, không nhiều. Lẽ ra ta đã tăng thêm chút lực nữa chắc đã phá hủy luôn cả cánh rừng này cũng được. Bé Thu tiếc nuối thu hồi dị hỏa tử sắc vẫn còn mong đợi được thử nghiệm thêm lần nữa. Con nên học cách kiểm soát nó theo ý mình đã, nếu để nó kiểm soát suy nghĩ của con thì việc sử dụng nó càng thêm nguy hiểm hơn. Hắn xoa đầu cô bé, phân tích khá nhiều việc xoay quanh dị hỏa của cô, chắc vì một phần đã hấp thu long mạch cộng thêm sức mạnh cô vốn có nên uy lực của dị hỏa khi mới xuất hiện đã mang xu hướng có phần hơi thô bạo, không nghe theo ý của nàng. Con hiểu rõ papa. Dù mới chỉ trong hình hài cô bé 5-6 tuổi thế nhưng trí tuệ cô bé phát triển đã khá nhạy bén, nhanh nhẹn chốc lát đã hiểu được trọng điểm hắn muốn truyền đạt. Hiểu rõ thì tốt, về ăn nào. Thiên hồ ôm cô bé, ngự khí phi hành về lâu đài. Lầu Lan Quốc bên trong lúc này đã có rất nhiều món ăn được bày biện trên một chiếc bàn dài, ngồi ở đầu bàn là cô Yuki nữ hoàng, khá khác với khi nàng còn làm diễn viên, trang phục của nàng đang mặc toát lên vẻ uy nghiêm của bậc quân vương, vừa có thêm nét thành thục của thiếu nữ đã trưởng thành. Cô Yuki thì, được thiên hồ đưa về thiên thu, gọi tắt là bé Thu, đã vèo một cái ngồi trên đùi cô Yuki, ngọt ngào gọi. Thu Nhi ngoan, người muốn ăn gà trước hay món này? Cô Yuki dịu dàng giúp cô bé mang lên tạp dề hỏi. Gà ạ, đã là xà yêu thì tất nhiên món nàng thích vẫn là gà, thêm vào là những món kỳ lạ papa nàng hay nấu, nhất là khi còn được đích thân nữ hoàng tỷ tỷ giúp nàng ăn nha, đãi ngộ không phải ai cũng có được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần thiên hồ thì hoàn toàn bị nhị nữ một lớn một nhỏ cho ăn bơ, chỉ có thể một mình ngồi ăn trước ánh mắt sùng bái của những nữ hầu gái có ở đây, thậm chí cô Yuki còn an bài cho hắn riêng hầu gái giúp nhưng lại bị từ chối. Sau bữa tối, nàng vẫn còn phải làm nốt khá nhiều chuyện liên quan đến đất nước. Tuyết quốc thực chất có diện tích khá lớn, tài nguyên và những mặt khác đều rất thích hợp cho việc phát triển vượt trội hơn các nước khác, ngặt nỗi bởi vì khí hậu quanh năm khắc nghiệt, nhiệt độ lúc nào cũng âm vài độ. Vì thế khó có thể vực dậy được. Người vẫn chưa đi nghỉ ngơi sao? Dỗ được cô bé Thiên Thu đi ngủ, hắn bất ngờ khi đã sắp nửa đêm mà phòng nàng vẫn còn sáng đèn, hàng núi giấy tờ vẫn chất đống trên bàn. Xử lý nốt chỗ này ta mới an tâm đi nghỉ được. Còn ngươi, cô Yuki không hề ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm với đống giấy tờ. Có mỹ nhân chưa chìm vào giấc ngủ, làm sao ta có thể bỏ mặc được đến hàn huyên cùng ngươi chút? Thì ra là vậy, vậy nếu ta hiện giờ muốn đi ngủ thì ngươi sẽ làm gì? Cô Yuki chớp chớp đôi mắt đẹp, cả người tựa như bông hoa mẫu đơn tỏa ra hương thơm ngát khiêu khích. Chắc giúp ngươi làm ấm giường đi. Giọng hắn không xác định đáp. Lưu manh, dám có ý đồ với cả nữ hoàng sao? Ta muốn phạt ngươi, cô Yuki thần thái kiều mị đáp lại, cởi xuống chiếc vương miện của tuyết quốc. Nữ hoàng hiểu lầm rồi. Ta tuyệt đối không có ý đồ gì với ngài a, ngươi xem tâm hồn ta luôn thánh thiện, trong sáng, một lòng muốn giúp ngài đỡ lạnh thôi. Chế độ diễn viên khai mở. Đừng hòng lừa ta, đã không có ý gì với ta sao không dám nhìn thẳng vào mắt ta. Uổng phí ta tin tưởng ngươi như vậy. Koyuki khuôn mặt đầy thương tâm dựa vào người hắn, đóng rất đạt vai nữ hoàng bị người lừa gạt. Nữ hoàng, tại, ngài quá đẹp làm ta không thể nhìn trực tiếp được, thứ lỗi cho thần. Ta thực sự đẹp đến vậy sao? Vì sao ta không biết nhỉ? Hay ngươi lại nói dối để khiến ta vui? Lời này có nửa thật nửa giả, nàng muốn thử xem hắn nghĩ gì về nàng. Thiên chân vạn sắc, ngài luôn tỏa sáng như những ánh sao trên bầu trời hấp dẫn ta vậy. Ta mà nói sai thì thiên lôi, thiên hồ còn chưa kịp chém gió nốt thì đã bị Koyuki kéo cổ hắn xuống, đơn giản cường hôn hắn. Hai người thần trí mơ hồ chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào hương vị tình ái. Thời gian dần qua, Koyuki cùng hắn đã không hiểu bằng cách nào về được phòng nàng. Kỳ thật nàng cũng khá áy náy khi không có món đồ gì thích hợp cho hắn, đồng thời nàng cũng minh bạch được thứ nàng vẫn nhầm là lòng biết ơn lại là tình cảm nam nữ, thế nên mới chủ động như bây giờ. Mút thỏa thích lấy Koyuki chiếc lưỡi thơm tho, thiên hồ hai tay cũng không rơi, một tay cách quần áo tự vuốt ve Koyuki cặp vú đầy đặn, tay kia chậm chạp cởi ra quần áo của nàng. Một hồi Koyuki Kazanaha trơn bóng bóng bảy thân thể mềm mại ngay tại trước mắt thiên hồ hiện ra, dầu có co giãn làn da, cặp vú cũng đứng thẳng hùng vĩ, núm vú nhưng vẫn là màu hồng phấn, chưa bị người khai khẩn qua. Làm thiên hồ ngón tay dán lên Koyuki Kazanaha lỗ LN lúc xúc tu trơn ướt, Koyuki Kazanaha rõ ràng chảy ra dâm thủy rồi. Thân thủ đem lóe ánh huỳnh quang ngón tay trước mặt Koyuki Kazanaha quơ quơ. À hát, Koyuki, ngươi xem đây là cái gì? À hát, thiên hồ ngươi bại hoại, đều là ngươi. Koyuki Kazanaha lập tức đập thiên hồ ngực gắt giọng, sắc mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Koyuki Kazanaha đẩy ngã xuống giường, thiên hồ lập tức thối lui bản thân quần áo. Koyuki Kazanaha nhìn thấy thiên hồ dưới thân con cê lớn không khỏi run lên, thầm nghĩ đợi cái kia côn thịt lớn muốn cắm vào chính mình bên trong sao. Lớn như vậy, thiên hồ tách ra Koyuki Kazanaha hai chân, cẩn thận chu đáo vạch Koyuki Kazanaha to béo mỹ huyệt ra, ở trên lông LN nồng đậm thiên hồ duỗi ra một ngón tay theo cái kia khe hẹp trong trà sát đi vào. À hát, thiên hồ, đau nhức, Koyuki Kazanaha không khỏi kêu lên, trong nội tâm không khỏi sợ hãi, thiên hồ ngón tay như vậy bé đi đã có phần đau đớn vậy rồi, đợi cái kia con cê lớn đi vào còn phải rồi, sợ hãi nói. Thiên hồ, có thể đừng tới nữa sao? Một hồi sẽ đem quy đầu nhắm ngay Koyuki Kazanaha lỗ LN, thiên hồ cười nói. Như thế nào, Koyuki ngươi sợ sao? À hát, cái kia thiên hồ, ngươi cẩn thận một chút. Nghe vậy Koyuki Kazanaha chỉ có thể cầu thiên hồ thương tiếc chút điểm. Hắn gật gật đầu, vịn con cê lớn, thời gian dần qua đối với Koyuki Kazanaha to béo lỗ LN để ép tiến vào, đang khi đi vào một nửa lúc Koyuki Kazanaha lập tức đau nhức gọi. A hát, thiên hồ, đau nhức a hát, nhìn xem mồ hôi lạnh đều xuất hiện Koyuki Kazanaha, thiên hồ không khỏi đau lòng hôn môi nàng, tạm thời không tiếp tục đi vào tựu bắt đầu ở bên ngoài đút vào. A hát, ngứa, thiên hồ phía dưới, bên trong ngứa, ngươi lại đi vào chút ít, dần dần bị con cê lớn làm được thoải mái. Koyuki Kazanaha chưa đủ tại từng chút một chọc sâu đưa, há mồm đối với thiên hồ nói. Chuẩn bị xong chưa, thiên hồ hỏi Koyuki Kazanaha. Tại Koyuki Kazanaha sau khi gật đầu con cê lớn mạnh mẽ đâm thủng chướng ngại vật chạm đến Koyuki Kazanaha chỗ sâu nhất ngay ngắn dương vật toàn bộ cắm vào Koyuki Kazanaha trong lỗ LNAH. Đau nhức, Koyuki Kazanaha không khỏi lần nữa đau nhức kêu ra tiếng, ôm lấy thiên hồ một ngụm tựu cắn lấy thiên hồ trên bờ vai, có thể thấy được có sao đau đớn. Thiên hồ tựu lại để cho Koyuki Kazanaha cắn con cê lớn, thời gian dần qua rút ra đút vào mà bắt đầu, dần dần càng đâm càng mạnh mẽ, mấy ngày không có nếm đến mùi vị của nữ nhân rồi, dục hỏa rốt cục bộc phát. A hát, thiên hồ, con cê của ngươi, thật lớn, thật dài, quá cứng a hát, chọc vào người ta tốt, sảng khoái, a hát, Koyuki Kazanaha tại thiên hồ đại lực đút vào hạ rốt cục vui sướng rên rỉ lên tiếng. Cúi đầu mút thỏa thích ở Koyuki Kazanaha cao thấp dùng dung vú to, thiên hồ cự long rất nhanh ở Koyuki Kazanaha trong mỹ huyệt ra vào, dâm thủy văng khắp nơi, đem ga giường đều làm ướt, từng mảnh lạc hồng cũng đem màu trắng ga giường làm đẹp thành đóa hoa màu đỏ. A hát, lại chọc vào đến tận cùng bên trong rồi. Tốt, sảng khoái, a hát, thiên hồ nhanh lên, lực mạnh chút, Koyuki Kazanaha quên hết tất cả âm thanh rên rỉ lấy, nguyên lai mỹ huyệt bị chọc vào là như vậy thoải mái đấy. A hát, cuối cùng Koyuki Kazanaha quát to một tiếng, tại thiên hồ cự long rút ra đút vào hạ đạt đến cao trào, thân thể nhuyễn té xuống. Thiên hồ còn lửa nóng dương vật co lại, phù phù lập tức theo Koyuki Kazanaha mỹ huyệt chảy ra một dòng dâm thủy. Không có phát tiết, thiên hồ lập tức gọi Koyuki Kazanaha ghé vào bên giường, lừng đối với mình, thiên hồ con C lớn từ phía sau lại là cắm xuống tiến nhập Yugao lỗ LN, lập tức dùng tư thế lão hán đẩy xe bò lần nữa mạnh mẽ chọc vào Koyuki Kazanaha vừa mới bị khai phát qua sưng đỏ mỹ huyệt đến. A hát, lại tới nữa, thiên hồ ta không được, Koyuki Kazanaha chỉ chốc lát lại lần nữa cầu xin tha thứ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quát to một tiếng lập tức lần nữa tiết, phù phù, tại Koyuki Kazanaha ra đồng thời thiên hồ cũng đem nóng hổi tinh trùng không hề giữ lại toàn bộ bắn vào Koyuki Kazanaha bên trong, vừa mới cao trào Koyuki Kazanaha lập tức lại ra tới nữa một lần, lập tức mê man đi qua. Cách chương.